Mục Thần Ký, chương 2039, Dục Hỏa, mới có thể trùng sinh, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1706, Dục Hỏa, mới có thể trùng sinh cầu nguyệt phiếu. Thiên đình chủ lực đại doanh, Hạo Thiên Đế tỏa tại biệt cung đại điện bên trong, sắc mặt u ám. Hắn đã ngồi ở chỗ này 2 ngày không có nhúc nhích qua, niêm phong cửa đóng cửa, từ đầu đến cuối không có đi ra ngoài qua. Trên đất nằm mấy cái thần quan thi thể, từ trạng cực thảm. Đây là xông tới trình lên khuyên ngăn thần quan, sau khi đi vào liền bị hắn đánh giết. 2 ngày này, lại không người dám to gan đi vào. Thiên đình đã công phá Vô Ưu Hương, địa sư tổn thất nặng nề, thần sư thủy sư truy kích Vô Ưu Hương tàn quân, thành quả chiến đấu phong phú, Huyền Đô đại quân, thần sách tà vệ dẫn đầu U Đô ma tộc ma thần đánh vào Phật giới. Theo đại lôi âm tự quấy nhiễu Duyên Khang, chuẩn bị tây vào cùng Huyền Đô đại quân tụ hợp. Nhưng Ngụy Tùy Phong, Tề Hạ Du, Nam Đế, Long Sơn tán nhân từng người từ khác nhau phương hướng mà đến, phía đông còn có Giang Bạch Khuê dẫn đầu Duyên Khang đại quân theo sát thần sách tả vệ sau đó. Hiện tại, chiến trường thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, thiên đình chiếm cứ tốt đẹp cục diện, nhìn như xuôi gió xuôi nước. Thế nhưng lúc nào cũng có thể biến thành ngược gió đi ngược dòng chi cục. Như vậy thời kỳ mấu chốt, chỉ có thể từ Hạo Thiên Đế tới trưởng khống toàn cục, truyền đạt mệnh lệnh để thiên đình đại quân mở rộng thành quả chiến đấu, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nhưng mà Hạo Thiên Đế lại trốn ở biệt cung bên trong 2 ngày không ra, quả thực để thiên đình có chí chi sĩ lo lắng không ngớt. Thua, Thiên Đế trên bảo tỏa, Hạo Thiên Đế vẻ mặt vàng như nến, đột nhiên cổ họng ngòn ngọt. Phun nôn một ngụm máu, khí tức uể oải, lẩm bẩm nói. Thua, một trận chiến này, trẫm đã thua. Thiên đình bình Vô Ưu Hương, thế cuộc một mảnh tốt đẹp. Cho đến ngày nay, Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương đạt được thắng lợi chỉ là tiểu thắng mà thôi. Thiên đình lấy được thì là thắng lớn. Ở ngoài sáng mắt người nhìn tới, Vô Ưu Hương bị san bằng, đi về hướng đông bình Duyên Khang đường đã là một mảnh đường bằng phẳng. Thiên đình xem như nắm vững thắng lợi. Cho dù Duyên Khang làm sao chống cự, cũng khó có thể ngăn cản được gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần so với Duyên Khang binh lực. Hạo Thiên Đế nhìn thấy, lại là bản thân thế thua. Thiên đình chưa bại, ngược lại lấy được thắng lớn, mà hắn nhưng đã thua. Thua ở Vân Thiên Tôn trong tay, trẫm thua, hắn thân thể run rẩy, trên đầu tóc trắng cũng run rẩy theo, như là đầu cảnh bên trên tuyết trắng. Ngắn ngủi 2 ngày, hắn cũng đã yêu sầu trắng đầu. Thiên đình thắng, nhưng cũng không phải là hắn Hạo Thiên Đế thắng. Thiên đình cho dù là san bằng Vô Ưu Hương, san bằng Duyên Khang, thắng được cũng là Thái Sơ, Nguyên Mẫu, Thái Cực, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn đám người, cũng không phải là hắn Hạo Thiên Đế. Bởi vì, hắn đã bị Vân Thiên Tôn theo thành đạo cảnh giới chém xuống tới. Vân Thiên Tôn phá hủy hắn đạo thủ, hắn đạo hoa, hắn đại la thiên. Hắn không những bị theo thành đạo cảnh giới bên trên chém xuống đến, hắn một cái khác cỗ thân thể, bị nhị công tử chiếm đoạt thân thể, cũng bị Vân Thiên Tôn hoàn toàn hủy đi. Hắn nguyên bản có thể trở thành từ xưa đến nay thậm chí tiền sử 16 cái trong vũ trụ đều độc nhất vô nhị thành đạo giả, tập hợp lấy lực thành đạo, quy khư thành đạo tồn tại, tương lai thậm chí còn có thể làm được đạo cảnh thành đạo. Nhưng mà, hiện tại tất cả đều hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật, hắn hiện tại vẫn là hiện nay trên đời nhân vật mạnh nhất một trong, nhưng mà thực lực của hắn đã không bằng Thái Sơ, cho dù thiên đình chiến thắng, quản lý quyền lực cũng chỉ là Thái Sơ. Nếu như Thái Sơ bị thương quân trọng thương, tiếp quản quyền lực, thậm chí có thể sẽ là Thái Cực cổ thần, mà hắn nhất định phải chỉ có thể ẩn nhẫn. Thái Thượng Hoàng cùng thương quân chi chiến, xuất công không xuất lực. Thương quân cùng khai hoàng tần nghiệp đồng dạng, chỉ tu một loại đại đạo, lực công kích cao, nhưng mà đối ngũ thái đại đạo hiểu không nhiều, thái thượng hoàng chỉ cần không cùng hắn chính diện chống lại, thương quân liền không cách nào lấy tính mệnh của hắn. Thái cực cổ thần càng là 2 cái trượt gian dùng mánh lưới hạng người, trong nội tâm chỉ có bản thân, sẽ không liều mình một trận chiến. Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, khà khà, bọn họ đều tại trơ mắt nhìn chỗ ngồi của ta. Hạo Thiên Đế giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Thua, trẫm thua, Vân Huynh, người cuối cùng thắng ta. Không, quyền lực này, ta không thể giao ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi, từ phía trên đế trên bảo tọa đứng dậy. Tại thần quan bọn họ trước thi thể đi tới đi lui, trên chân đều là huyết tương, dẫm đến đại điện bạch ngọc trên mặt đất đều là máu nhuộm dấu chân. Hạo Thiên Đế sắc mặt càng ngày càng u ám, ta coi như bị theo thành đạo giả cảnh giới bên trên bị đánh hạ, nhưng ta vẫn là có thể lần nữa lạc ấn hư không, lần nữa thành đạo. Chỉ là khi đó, ta đã không phải Thiên Đế, Thái Thượng Hoàng nhất định sẽ thay thế ta, khi đó, ta không phải là đối thủ của hắn. Hắn liền có thể để cho ta quỳ lại hắn. Nhưng mà, Thái Thượng Hoàng căn bản không phải Mục Thiên Tôn đối thủ. Mây, ngươi đem ta tốt đẹp thế cuộc chôn vùi. Nhưng mà chẳng còn có trở mình cơ hội. Cơ hội này chính là Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Chính là Di La Cung Tam Công Tử, Tứ Công Tử. Hắn dừng bước lại, trên mặt biểu lộ trở nên có chút điên cuồng. Là Vân Thiên Tôn đem hắn ép có chút điên cuồng. Chẳng từ phía trên đế trên bảo tọa ngã xuống. Liền sẽ trở thành đám người chế nhạo đối tượng. Mục Thiên Tôn sẽ chế nhạo ta, Thái Thượng Hoàng cũng sẽ chế nhạo ta, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn, Thái Cực Cổ Thần đều sẽ chế nhạo ta. Cái này cả triều văn võ cũng sẽ chế nhạo ta. Chế nhạo chẫm chẳng qua là cái hy vọng hão huyền con riêng. Chế nhạo chẫm là cổ thần cùng nhân tộc sinh ra tập trung. Các người đều đang buộc ta, đều đang buộc ta. Nhưng mà ta nếu như triệt để đầu nhập vào Tam Công Tử Tứ Công Tử, như vậy ta liền vẫn là Thiên Đế. Hắn cười ha ha, sắc mặt nhăn nhó. Có Tam Công Tử Tứ Công Tử giúp đỡ, ta liền vẫn là của các ngươi Thiên Đế. Các ngươi quỳ lại đối tượng, cao cao tại thượng, các ngươi đều muốn thần phục ta. Các ngươi ai cũng không dám chê cười ta. Sau đầu của hắn, Di La Cung Lăng Tiêu Bảo Điện, từ Tiêu Bảo Điện hư ảnh hiện ra. Hạo Thiên Đế xoay người, đối mặt cái này hai tòa bảo điện hư ảnh. Hắn do dự một chút, nhưng đối quyền thế ham mê, vẫn là đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn, đánh gãy hắn sống lưng, để hắn hai chân mềm nhũn, quỳ xuống lại. Kể từ hôm nay, ta đem toàn tâm toàn ý phụng dưỡng các ngươi, phụng dưỡng Di La Cung Lăng Tiêu Điện Tử Tiêu Điện. Kể từ hôm nay, ta chính là chủ nhân của ta môn hạ chó săn, thu xếp để chủ nhân giáng lâm công việc. Kể từ hôm nay, ta lại không hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tòa cổ xưa bảo điện hư ảnh tràn đầy kỳ dị lực lượng, từng tiếng tối nghĩa khó hiểu đạo ngữ theo trong điện truyền đến, rất là mừng rỡ, rất là vui mừng. Muốn tại thứ 17 kỳ tìm kiếm được một cái trung thành nô tài, rất khó, nhưng bọn hắn cuối cùng làm được. Hạo Thiên Đế là bọn họ thi sinh tốt nhất, Hạo Thiên Đế giống như là bị sờ đầu chó, chó vẩy đuôi mừng chủ. Kính xin chủ ta, tước đoạt duyên khang kẻ trộm tất cả Ngọc Kinh Thành. Lăng Tiêu Điện lực lượng. Hạo nô, nguyện huyết tế nguyên giới, cung nghênh chủ ta đến. Hạo, Lăng Tiêu Điện cùng Tử Tiêu Điện bên trong truyền đến Tam Công Tử cùng Tứ Công Tử vui mừng tiếng cười. Chúng ta cuối cùng đem ngươi tạo thành chúng ta muốn hình dáng. Hạo Thiên Đế ngẩng đầu, trên mặt chất đầy nụ cười. Giờ khắc này, Vân Thiên Tôn chết rồi, mà năm đó cái kia tràn đầy đấu trí cùng bất khuất Hạo Thiên Tôn, cũng đã chết. Tần Mục đi vào duyên khang thời điểm, cảm ứng được theo thời không chỗ sâu truyền đến kỳ dị chấn động, không khỏi sắc mặt biến hóa, ngay sau đó lại yên lòng. Cỗ ba động này là đến từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, không chỉ là Lăng Tiêu Điện, thậm chí bao gồm Tổ Đình Ngọc Kinh Thành bên trong rất nhiều đủ loại bảo điện. Làm cỗ ba động này tràn ngập đến toàn bộ nguyên giới lúc, phàm là không phải thiên đình thế lực, đều sẽ cảm ứng được bản thân chuyên cần khổ luyện Ngọc Kinh cảnh giới, Lăng Tiêu cảnh giới. Thậm chí đế tọa cảnh giới, cũng không còn cách nào mang cho bọn hắn lực lượng. Nói cách khác, cái này ba cái cảnh giới, thoáng cái bị phế sạch. Đối với điểm này, Tần Mục sớm có đoán, Thiên Cung Thiên Đình, bắt trước chính là Thiên Đình Thiên Cung cùng Thiên Đình, mà Thiên Đình thì là bắt trước Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Tất cả những thứ này nguồn gốc, đều nguồn gốc từ Thái Cổ thời đại Thái Đế cùng Thái Sơ đi tới Tổ Đình Ngọc Kinh Thành tìm tòi bí mật hành động này. Tạo vật chủ xuống dốc, Thái Sơ các cổ thần chiến thắng, chiếu theo trong ấn tượng Tổ Đình Ngọc Kinh xây thành lập Long Hán Thiên Đình. Nhân tộc Ngự Thiên Tôn đi vào Thiên Đình, xem Thiên Đình hùng vĩ, phát giác được tích chứa trong đó lực lượng, khai sáng thiên cung cảnh giới này. Long Hán thời đại, Vân Thiên Tôn cùng khi đó tài trí hơn người hạng người hoàn thiện Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, đế tỏa các loại cảnh giới, sau đó dài đến 60 vạn năm. Thập Thiên Tôn hoàn thiện thiên đình cảnh giới này. mà Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tỏa, Thiên Đình những cảnh giới này đầu nguồn, chính là Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Tần Mục rất sớm trước đó cũng đã dự liệu được, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành các công tử sẽ lợi dụng điểm này tới trường khống trong vũ trụ này thần ma, có thể tùy ý tước đoạt lực lượng của bọn hắn, thậm chí có thể cho bọn hắn mượn lực lượng tới lớn mạnh Tổ Đình Ngọc Kinh Thành cùng bản thân. Mà hắn cũng thật sớm có dự bị phương án, cái này lập hồ sơ, chính là đạo cảnh hệ thống tu luyện, cùng với Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa khai sáng hoàn toàn mới Tổ Đình hệ thống tu luyện. Đạo cảnh hệ thống tu luyện nhập môn khó, nhưng chỉ cần nhập môn sau đó, liền có thể cùng Tổ Đình hệ thống tu luyện hỗ trợ lẫn nhau, kề vai sát cánh. Hai loại hệ thống tu luyện tại tương lai thậm chí có thể sẽ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành Tổ Đình đạo cảnh hệ thống tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, bất luận là Duyên Khang vẫn là Vô Ưu Hương, đều không có cái ý này nguyện cùng dũng khí thúc đẩy Tổ Đình đạo cảnh hệ thống tu luyện. Dù sao, mới hệ thống chỉ là vừa mới bị Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa khai sáng ra đến, bọn họ xem như người khai sáng, đem những này cảnh giới làm cho quá cao thâm, muốn lý giải rất khó. Nhưng lần này Tổ Đình Ngọc Kinh Thành trực tiếp chém tới 4 cái cảnh giới, liền sẽ buộc Duyên Phong Đế cùng Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt không thể không tráng sĩ chặt tay, toàn lực thúc đẩy cái này chuẩn bị phương án. Tần Mục bay đến Duyên Khang tiền tuyến đã là hỗn loạn tưng bừng, bất luận là Vô Ưu Hương thần ma, vẫn là Duyên Khang thần ma, đều là sợ hãi không gì sánh được, lòng người bàng hoàng, sinh ra tuyệt vọng không gì sánh được cảm giác. Cho dù là đâm cùng Tổ Thần Vương giao chiến Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Uyển Thần Vương, trong lúc nhất thời cũng là bố cục đại loạn, hai nữ liên tục làm mất 3 cái cảnh giới, một thân nguyên khí tu vi còn thừa không có mấy, suýt nữa bị Tổ Thần Vương đánh giết. May mắn Nguyệt Thiên Tôn đạo cảnh tu vi vẫn còn, lập tức thi triển tái cực hư không mang theo Lãng Uyển chạy trốn. Tổ Thần Vương thừa thắng xông lên, dẫn đầu Huyền Đô đại quân ý định đại sát tứ phương, một lần san bằng Duyên Khang Tây Bộ Lam Phong thung lũng lúc, to lớn bóng mờ theo Huyền Đô đại quân bên cạnh bay qua. Mục Thiên Tôn, Tổ Thần Vương trong lòng giật mình, vội vàng điều động binh lực bảo vệ bản thân, tránh ra thật xa. Cùng lúc đó, nguyên giới U Đô chiến sự cũng xuất hiện loại tình huống này, nhưng phàm là tu luyện tới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tỏa cảnh giới Duyên Khang hoặc Vô Ưu Hương thần nhân, đều sẽ cảm giác được lực lượng nhanh chóng biến mất. Càng cao cảnh giới, tại pháp lực bên trong chiếm so càng lớn, đặc biệt là Đế Tỏa cảnh giới, chiếm cứ bản thân tu vi chín thành nhiều. Nhưng nếu không có Đế Tỏa cảnh giới, tương đương với tu vi thoáng cái chỉ còn lại có 1/10. Một cái Đế Tỏa cường giả, nếu là liền Lăng Tiêu cảnh giới, Ngọc Kinh cảnh giới cũng không có, như vậy bản thân lực lượng chỉ còn dư lúc đầu 1/1000. Loại tình huống này, Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương cao tầng chiến lực đả kích, sẽ là cỡ nào to lớn. Đây cũng là Duyên Phong Đế cùng Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt không dám trực tiếp đại quy mô thúc đẩy mới xây luyện thể hệ nguyên nhân một trong. Thiên Cung Thiên Đình hệ thống xâm nhập nhân tâm, tùy tiện thúc đẩy, ắt phải sẽ dẫn tới hỗn loạn, hơn nữa sẽ mang đến cao tầng trong thời gian ngắn trên lực lượng suy yếu. Khi đó nguyên giới chi chiến sắp đến, mới hệ thống tu luyện chưa hoàn thành, không kịp phát triển, chỉ có thể ở Duyên Khang Văn Đạo Viện bên trong quy mô nhỏ thúc đẩy. Mà bây giờ, đã không cho phép bọn họ không thúc đẩy mới hệ thống tu luyện. Gì là công tam công tử tứ công tử mất đi, sẽ là hậu thế thần thông giả, sẽ không bao giờ lại tu luyện truyền thống Thiên Cung Thiên Đình hệ thống, để cho bọn họ mất đi tương lai lực lượng cội nguồn. Tam công tử tứ công tử cử động lần này buộc Duyên Khang thần thông giả cùng thần ma, dục hỏa trùng sinh. Tần Mục tại Tây Tuyến chiến khu chạy một vòng, trấn nhiếp Thiên Đình quần hùng, buộc Thiên Đình các lộ quân hầu không còn dám chiến. Đành phải co rút lại binh lực, trước vững thủ đã chiếm lĩnh địa bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục lại thâm nhập nguyên giới U Đô, buộc Hư Thiên Tôn không thể không vứt bỏ đánh giết U Thiên Tôn cơ hội tốt, lùi về Thiên Đình trận doanh bên trong. Cùng lúc đó, Thiên Đình trong đại doanh, hai tòa bảo điện từ từ bay lên, bắn ra không gì sánh được nồng đậm đạo quang, thậm chí che lại trên bầu trời vô số mặt trời quang mang. Đó chính là Lăng Tiêu Bảo Điện cùng Tử Tiêu Bảo Điện hư ảnh. Hai tòa bảo điện mặc dù là hư ảnh, nhưng đại đạo cao độ ngưng tụ, hầu như hình thành thực chất, mang cho tất cả mọi người sức mạnh không gì sánh nổi cảm cùng cảm giác áp bách. Tần Mục nhìn xa liếc mắt, thấp giọng nói, Vân Thiên Tôn, ngươi thành công. Hiện nay đối thủ của chúng ta đã không còn là Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn đã trở thành khôi lỗi. Đối thủ của chúng ta cuối cùng từ trong bóng tối hiện ra. Hiện nay, ngươi ở nơi nào? Hắn lặn lội đường xa, theo tổ đình đuổi tới nguyên giới. Bản thân tu vi còn thừa không nhiều, cũng không dám trực tiếp khai chiến, mà là đi vào Lam Phong thung lũng. Hắn thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, thể hiện ra mênh mông bát ngát vũ trụ kỳ quan, hỗn độn điện trôi lơ lửng ở hắn lớn, ở trong thiên đình, cùng Lăng Tiêu Điện, Tử Tiêu Điện xa xa rằng co, tăng lên Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương quân đội lòng tin tín nhiệm. Cùng lúc đó, Tây Bộ các lộ quân đội chạy đến, Lam Ngự Điền thân hình xuất hiện tại Tần Mục bên cạnh, đem bản thân tổ đình trải rộng ra. Tổ đình hệ thống tu luyện lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt người đời, cùng Tần Mục vũ trụ kỳ quan hòa lẫn, rằng co Thiên Đình Lăng Tiêu Điện, Tử Tiêu Điện, Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền, Thái Thủy, U Thiên Tôn, Thiên Công, Thổ Bá mấy người cũng lần lượt chạy đến, từng người đem bản thân chỗ tìm hiểu tầng tầng đạo cảnh chư thiên trải rộng ra, to to nhỏ nhỏ chư thiên đạo cảnh tại Lam Phong thung lũng trên không trôi nổi, đạo âm chấn động, ổn định quân tâm, ổn định dân tâm. Vân Thiên Tôn đây, Tần Mục hỏi thăm đám người, Lam Ngự Điền nói cho hắn biết, bản thân nhìn thấy, Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền cũng nói các nàng gặp được Vân Thiên Tôn, trung cực hư không chi sau chiến tranh. Rất nhiều người đều gặp qua Vân Thiên Tôn, nhìn thấy hắn theo Tây Bộ chiến khu đi tới, đi vào Duyên Khang. Vân Thiên Tôn tới chót nhất địa phương chính là chỗ này. Diêm Thiếu Thanh nói cho hắn biết, nói, Vân Thiên Tôn đi Vân Phủ, về sau cùng Vân Tiêu Phu Nhân cùng đi ra đến, hướng đông mới đi. Tần Mục lặng im một lát, lộ ra nụ cười, nhìn quanh hai bên, cười nói. Vân Thiên Tôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hắn trừ đi nhị công tử, trọng thương Hạo Thiên Đế, buộc Hạo Thiên Đế không thể không cho Di La Cung tam công tử tứ công tử làm chó. Hắn đã công thành, lại không nguyện ý danh toại, cho nên mang theo Vân Tiêu Phu Nhân ẩn cư đi. Hắn ngẩng đầu lên đến, nhìn lên bầu trời, cười nói. Thật là khiến người hâm mộ một đôi quyến lữ, không biết ta lúc nào mới có thể giống như bọn họ tự do tự tại. Đúng vậy a, Nguyệt Thiên Tôn tinh thần chán nản. Lại lộ ra nụ cười nói. Đúng vậy a, Lãng Huyền cúi đầu nói. Đúng thế, U Thiên Tôn quay đầu đi nhìn phương xa. Bọn họ cũng đều biết chân tướng, lại không người vạch trần Tần Mục nói dối. Ngày 1 tháng 7, các huynh đệ trong tay đều có giữ gốc Nguyệt Phiếu a, xin bầu cho Mục thần ký đi. Xin nhờ, cách chương.